Nếu Phong Đô Đại Đế không dám đi cứu, vậy đã chứng minh hắn không thật lòng. Đến lúc đó, thiên giới cũng có lý do từ chối hắn cầu thân. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Phong Đô Đại Đế đi cứu, còn sống mà trở về, thiên giới cũng không cần hy sinh gì. Có lẽ thật sự cùng đường, vài vị thần tiên tính toán, cảm thấy rất có lý bèn đến chỗ Ngọc Đế thuyết phục. Chỉ nói đại chiến đến thời kỳ quyết thắng, cần phải để chủ soái tuần tra biên giới, đi quỷ vực tìm hiểu tình huống. Ngọc Đế sớm đã không quá quan tâm mọi việc, không biết tính toán của bọn họ, nghe thấy có lý bèn vung tay để cho Chỉ Nhứ đi. Vốn dĩ, mấy vị thần tiên cũng không muốn Chỉ Nhứ thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết ngày đó thật sự không khéo như vậy, quỷ vực đột nhiên xảy ra động đất dữ dội, hơn nữa chướng khí hình thành vòng xoáy khí, cuốn vô số thiên binh thiên tướng vào trong, Chỉ Nhứ bất hạnh cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Liễu Phong đưa nàng từ quỷ vực về, hai người gần như đều thành người làm bằng máu. Chỉ Nhứ hôn mê bất tỉnh, lập tức được đưa vào hồ sen thiên giới chữa thương, mà Lê Liễu Phong lại về minh giới, chưa nghỉ ngơi một khắc nào đã phát động lần tấn công cuối cùng với quỷ vực. Chờ đến khi hắn lê một thân vết thương dẫn dắt thắng lợi trở về thì đã không còn thấy Chỉ Nhứ nữa. Các thần tiên thiên giới như khóa hết miệng trong một đêm, thấy hắn cũng không nói lời nào, chỉ biết không ngừng lắc đầu, phát ra tiếng than thương tiếc. Sau đó bọn họ nói, A Nhứ đã chết, cách chương.